Kiều thượng đích ước kiều hạ ái. Chương 30, góc truyện audio.com. Phiên ngoại ba quân tử sầu, phụ tử cưu tử sau khi bị bắt cóc nửa ngày, Vân Lộ lúc nào cũng cận kề mụ mụ với ba ba, buổi tối khi rảnh rỗi liền khóc nháo, lăn qua lăn lại đến khi Vãn Vũ ôm vào lòng dỗ ngủ mới chịu. Sau khi biết Vân Lộ bị dọa sợ, Bạch lão thái thái cố ý điểm chu sa ở ấn đường Vân Lộ. Hiệu quả rất tốt, Vân Lộ buổi tối không còn khóc nháo. Thế nhưng Diệp Vãn Vũ luyến tiếc con trai, kiên trì giúp hắn ngủ. Ở nhà thì lão bà đại nhân là lớn nhất, hạ thần xương chỉ có thể nghe lời Diệp Vãn Vũ. Thê nô, hơn nữa hắn cũng thương con, chỉ có điều, buổi tối thân thiết lão bà không dám động lớn, sợ làm con trai tỉnh giấc. Nhưng chỉ có thể đề phòng, cũng không tránh được con mắt của đứa nhỏ. Bởi vì buổi tối tuy rằng ở khác phòng, nhưng ban ngày thì đều ở một phòng. Từ khi đi vườn trẻ, Vân Lộ đã quen ngủ chưa? Hôm nay là chủ nhật, hạ thần xương được nghỉ, Diệp Vãn Vũ công việc tự do, đương nhiên cũng sẽ cùng lão công ở nhà. Hai người cũng không thể mang con đang ngủ đi chơi được, vì vậy ở nhà cùng xem tivi, làm đồ ăn, hưởng thụ một chút yên bình của ngày nghỉ. Giữa trưa, hạ thần xương ăn bữa trưa cuối cùng nhận ra lão bà hôm nay trông khác mọi hôm. Hôm nay hắn mặc bộ đồ khác, lão bà, ngươi cái dạng này rất rung động, hạ thần xương con mắt đăm chiêu. Áo sơ mi màu tím đậm, quần màu trắng, có điểm đẹp đẽ lại có chút mị hoặc. Người nói cái gì? Diệp Vãn Vũ không để ý đi vào phòng bếp, đem tạp dề cởi ra, sau đó rửa hoa quả. Hạ thần xương con mắt không rời khỏi Vãn Vũ, đợi hắn rửa hoa quả xong đi ra, tay hắn đã muốn bắt lấy cái người đang chuẩn bị chạy trốn kia. Thế nào, mặc đẹp như vậy không phải để cho lão công nhìn. Người đừng nháo, Vân Lộ sẽ tỉnh. Diệp Vãn Vũ vô lực cười đem móng vuốt đặt trên hông mình đẩy ra. Sẽ không, con trai khẳng định nể tình ta mà ngủ say một chút. Hạ thần xương trực tiếp ôm lấy vợ đặt lên đùi, quay đầu hắn lại hôn lên môi hắn. Cổ áo sơ mi trễ xuống, hạ thần xương có thể nhìn thấy cái cổ trắng nõn của Vãn Vũ, xương quai xanh gợi cảm. Ngô lão công kéo rèm cửa sổ a, Diệp Vãn Vũ nhẹ giọng rên rỉ, hiện tại là ban ngày, ánh sáng mặt trời rất rõ ràng. Đang là mùa đông, cũng không có ai rảnh rỗi đi nhòm trộm, không cần lo. Tay của hắn đã vói vào quần áo vuốt ve lên da thịt. Diệp Vãn Vũ luôn vô lực chống lại, cứ như vậy để cho hắn ở trên người nhu nhu niết niết. Hắn chỉ có thể hỗ trợ cởi quần áo vướng víu xuống. Dụ thủ, lão bà ngươi so với ta còn gấp hơn. Hạ thần xương thỏa mãn cười nhìn lão bà cởi quần áo. Ngươi Diệp Vãn Vũ đỏ mặt rời khỏi người hạ thần xương. Kết quả vẫn bị bắt lại, cái tên vô lại kia còn nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của hắn, còn tay nắm lấy hạ thân, đều đã lên như vậy. Người nếu không phối hợp sẽ khiến con trai chúng kiến đông cung đồ sống đó nha, ngoan một chút. Diệp Vãn Vũ hận không thể một ngụm cắn chết người này, hắn nghĩ như vậy liền hung hăng cắn ở bả vai thần xương một nhát. Tê, hạ thần xương thở ra một ngụm khí lạnh vứt lão bà chạy vào phòng ngủ lấy thuốc bôi trơn. Bó tay, Diệp Vãn Vũ an vị trên ghế sofa. Trong phòng ngủ, Vân Lộ mở to mắt nhìn hắn. Ba ba xin hỏi ngươi trần trụi nửa trên là muốn bồi con trai đi ngủ. Hạ thần xương hư đem ngón trỏ đặt lên miệng, Vân Lộ quả nhiên im lặng, hơn nữa ngồi im trên giường cũng không bước tới. Hạ thần xương lấy đồ ăn vặt trên đầu giường đưa cho hắn, đem thật nhiều búp bê đặt xung quanh. Góc truyện audio.com, sau đó tựa như không có việc gì cầm thuốc bôi trơn ra phòng khách. Vân Lộ ngủ ngon chứ? Diệp Vãn Vũ ôm cổ chồng hỏi. Ân, tốt tốt, tê tê vì tính phúc của lão cha, con trai tha thứ cho ta. Diệp Vãn Vũ rất phối hợp, sớm quen với động chạm của người kia, cảm giác kỳ diệu biến thành khoái cảm. Hạ thần xương trong lòng cảm thấy may mắn, hắn đã tiến đến ôm ấp thân thể lão bà vào trong lòng. Con trai quả nhiên hướng về hắn a, ân chơi với đống đồ chơi hắn đưa. Hạ ba ba vô sỉ bắt đầu cùng vợ xa vào hoan lạc. Tiếng rên rỉ của Vãn Vũ thỉnh thoảng truyền đến, hai người giống như lần đầu tiên. Đúng lúc này cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở. Diệp Vãn Vũ đưa lưng về phía phòng ngủ, hắn nhìn không thấy. Thế nhưng hạ thần xương thấy được báo bối kia lại nhằm lúc này mà đi ra. Mặc kệ đi, tuyệt đối không thể cho lão bà biết, vì vậy hạ thần xương cứ thế dưới ánh mắt nghi hoặc của con trai mà tiếp tục sự nghiệp. Sau đó, Diệp Vãn Vũ nằm trên sofa nghe thấy tiếng nói ngọt ngào. Mụ mụ, tiếng chuông cửa lại vừa vặn vang lên, hạ thần xương đem lão bà ôm vào phòng ngủ, sau đó làm mặt quỷ với con trai. Hắn chỉ kịp mặc quần jean bên ngoài mà ra mở cửa, bên trong quần lót cũng chưa kịp mặc. Ngoài cửa là Hạ Hâm với nãi nãi, nhìn thấy bộ dạng hạ thần xương liền biết hắn đang làm gì. Nãi nãi tỷ các ngươi tới vừa lúc, mau đưa Vân Lộ mang đi đi, ta van ngươi. Bạch nãi nãi oán hận chừng, hỗn tiểu tử, mau ôm Tằng Tôn của ta ra đây, nhớ mặc nhiều áo cho hắn. Choáng váng nãi nãi, ngươi thật đúng là một lão thái thái hiện đại. Ha ha ha, Hạ Hâm cười đến không dừng được. Hạ Thần Xương dùng tốc độ nhanh nhất đứa con đang bò trên sàn dậy, sau đó mặc thêm áo bông cho hắn rồi tống ra ngoài. Đóng cửa lại, Vân Lộ trong đầu chuyển sang chuyện khác, bất quá tình cảnh ngày hôm nay hắn nhớ kỹ. 20 năm sau, trong phòng Vân Lộ, Triệu Chính Dương ôm cổ Vân Lộ, hai chân ôm lấy thắt lưng hữu lực của hắn, thân thể không ngừng phối hợp đong đưa. Vân Lộ cùng người tự xưng là ân nhân Triệu Chính Dương kia cuối cùng cũng ở bên nhau. Dương Dương thích gọi hắn là Vân Lộ ca ca, còn hay nhắc đến, hoàn hảo ngày đó ta đem phong thư tới tìm đúng lúc nga. Đương nhiên, đó cũng là khi còn bé thích nói, lớn lên hắn cũng không nhắc lại, chỉ là Vân Lộ thỉnh thoảng vẫn thích nói giỡn gọi hắn ân nhân. Âm thanh vẫn còn kéo dài, thực khiến cho Dương Dương thẹn thùng. Mụ lại ra nước ngoài rồi, Vân Lộ rút ra một chút hỏi, hắn thực sự là không thua kém Hạ Ba Ba hắn, ngay cả khí chất đều tương tự, mụ mụ chính là Diệp Vãn Vụ, mụ là chỉ Dương Dương mụ mụ. Dương Dương mụ mụ độc thân, dốc sức làm sự nghiệp thuộc dạng nữ nhân thành đạt điển hình. Thái độ làm người rộng rãi, hơn nữa đối với việc con trai theo Vân Lộ căn bản là không phản đối. Nhìn thấy Dương Dương khi còn nhỏ đã bám dính lấy Vân Lộ, nàng nhìn 20 năm đã đủ thấy. Học cùng một trường, hai người sẽ không xa nhau, hiện tại nghĩ đến phải xa nhau, giống như đem một khối chỉnh thế tách làm đôi, rất đáng thương. Ân, khả năng phải một tháng mới quay về. Mụ nói có thời gian thì tìm nàng chơi. Chơi à, đến đó kết hôn cũng thật không sai. Mặt Dương Dương vốn đã đỏ bừng, vừa nghe lời này này cả nói cũng không lên lời. Nhìn hắn như vậy, Vân Lộ không nói hai lời, lao thẳng tới vợ. Sau đó, hư hư thực thực một màn trình diễn tựa 20 năm trước. Có người mở cửa bước vào, đó là cha hắn, gocchuyenaudio.com, nhi tử, rõ ràng giữa ban ngày lại nỗ lực như vậy. Hạ Thần Xương bình tĩnh tựa trên cửa, cũng không định đi, khuôn mặt tươi cười giống như thể mới đòi được nở. Vân Lộ nhanh chóng lấy chăn phủ lên, thế nhưng chính là tức giận đến không chịu được. Ba, ngươi một lão không ngơi nghỉ, mụ mụ ta đâu, hắn mệt mỏi ta nhượng hắn đi nghỉ ngơi. Vậy ngươi đây là gì chứ? Báo thù à, có ý gì? Tiểu tử thối, ngươi khi còn bé bình thường quấy rối ta cùng mụ mụ ngươi, ngày hôm nay ta cũng lại quấy rối ngươi. Gặp quỷ, khi đó ta còn biết không hé răng nha, chờ ngươi xong xuôi mọi chuyện mới gọi mụ mụ nha. Ngươi còn vô tình ném ta cho lão thái nãi. Ai nói với ngươi, này còn ai nữa, đương nhiên là bác, rảnh rỗi, từ nữ nhân kia. Triệu Chính Dương đặc biệt không nói gì, cha chồng vì sao lại đấu với con trai mình tê tê, Vân Lộ ném gối đầu tới, Hạ Thần Xương liền đi ra. Hắn cười sảng khoái như trả được cừu hận, ân, cảm giác thực ti em sảng a. Lão tử đợi ngày này đã 20 năm, ha ha ha ha cáp. Toàn văn hoàn, khách chương.